Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Ellen một tay cầm que kem măm măm đến dính đầy ra quần áo, còn một tay thì nắm lấy tay Selina lôi cô về phía khu vui chơi. Anh đang mày nheo đòi chơi trò đu quay. Selina bây giờ đang chóng mặt. Cô cố gắng lắm mới nở được nụ cười oi với anh. Bây giờ còn phải đi đu quay nữa hả? Chết mất thôi, Ellen, hay là chúng mình đi ăn chưa được không? Selina dỗ ngọt. Ứ chịu, Ellen muốn chơi tiếp cơ, Ellen lắc đầu quậy quậy chơi đu quay đi. Selina nhăn nhó đang không biết làm sao thì có ngựa oi bước tới với bông kẹo trên tay. Anh chơi với Ellen nhá. Chị Selina mệt rồi, để chị Selina nghỉ tí đi. Zizero, Selina ngạc nhiên kêu lên, anh làm gì ở đây? Tự ý đi sang đường bất chấp hậu quả. Chiro cứa oi nhéo mắt với Selina rồi dẫn Ellen lên đu quay chơi. Anh ta điên rồi, nếu anh ta thật sự cứ thế này chẳng phải mọi chuyện càng rối rắm hơn sao? Một mình Ella dính vào cảnh sát là đủ lắm rồi. Mình không muốn thế luôn đâu. Cần làm cho anh ta từ bỏ ý nghĩ điên rồ này mới được. Selina rầu rĩ ngó theo bóng Ellen và Chiro trên đu quay. Ngồi nhắm mắt chờ đợi một tí. Có ai đó vừa chạm tay vào gò má mình. Selina nghĩ đó là Ellen nên cô nắm lấy tay anh dụi dụi má mình vào đó. Sao anh xuống nhanh thế? Anh không phải là Ellen, giọng Chiro vang lên làm Selina giật mình mở mắt ra. Cô vội buông tay anh ra và đỏ bừng cả mặt. Chiro nhận thấy tất cả thái độ của Selina. Anh phì cười oi vỗ vào vai cô. An tâm, anh không hiểu lầm đâu. Anh biết là em muốn hỏi Ellen phải không? Selina gật đầu, cô sực nhớ tới Ellen nên lại ngẩng đầu lên. Anh ấy đâu? Chị Selina, em đây. Ellen trồi lên từ đằng sau chiếc ghế. Ôm lấy cổ Selina, tuần sau em mời anh Chiro tới dự sinh nhật em được không? Selina nhìn Chiro ngụ ý muốn từ chối. Em không muốn tiếp anh cũng phải cho Ellen một ngựa oi bạn chứ. Ok, ok, Selina chán nản gật đầu. Lý do vì Ellen thì cô không thể từ chối. Và kẻ còn lại thì đang mỉm cười oi thích thú, vậy là tiến một bước nữa gần em rồi nhé. Ella và Chun dạo quanh mấy khu mua đồ chơi cho con nít trong siêu thị. Ella nghĩ mãi mà cũng không biết nên mua gì cho Ellen. Cô nhíu mày trước một cửa hàng toàn đồ chơi. Em nên mua cái nào đây? Con trai các anh thường thích chơi cái chi? Vẫn không có tiếng trả lời từ phía Chun. Ella ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhíu mày suy nghĩ của anh. Cô bật cười oi và lấy tay vẫy vẫy trước mặt anh. Gì vậy? Chun giật mình, em đang xua đuổi bớt đám mây đen trong công việc của anh nè. Ella bông đùa ngài u, Chun siêng năng thế không sợ cô Ella chen giận à? Ella Chun cứa oi, kéo cô vào trong tay mình, anh biết là em không như thế. Chỉ là dạo này anh có nhiều việc quá, anh có muốn chia sẻ cùng em không? Ella mở to cặp mắt màu nâu sô-cô-la nhìn anh yêu thương. Quan tâm, được, Chun không thể từ chối nó. Hai người oi mua một món đồ chơi mới cho Ellen và tìm một quán cà phê ngồi xuống. Nó nằm khuất trong một góc khá nhiều cây hoa cảnh, tạo cho anh cảm giác có chút riêng tư. Chuyện gì vậy anh? Ella ngồi đối diện và nắm lấy hai bàn tay Chun. Bọn anh đang đau đầu vì một nhóm tội phạm. Nhóm này rất tinh vi và quỷ quyệt. Chun thở dài rút tay lại cầm lấy ly cà phê luôn gây án trước mũi bọn anh. Nhóm đó tên là Hell Angel, em đi đâu cũng cẩn thận đấy. Bọn này giết ngứa oi không biết thương xót đâu. Đấy là bọn vô nhân tính và tàn ác. Ella đang uống ly nước ngọt nghe anh nói như thế mém tí nữa cô đã phun nước ra ngoài. Ella đặt ly nước xuống nhìn anh, chắc không ghê như thế chứ. Bọn nó là cặn bã của xã hội, chuyên đi khủng bố và hại chết ngứa oi dân vô tội. Chun nghiến răng giận dữ, chính bọn nó đã giết chết Ariel. Anh nhất định sẽ bắt chúng đền tội. Anh sẽ không để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu nữa đâu. Anh sẽ yêu cầu quan tòa đem tất cả ra xử bắn. Ella nhìn anh, cô đang cảm thấy bị tổn thương và đau lòng. nếu anh cứ hận thù như thế thì làm sao sau này anh có thể đối mặt với thân phận thật sự của cô? Ella cúi mặt xuống nén tiếng thở dài. Cô nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Đến bao giờ thì mọi thứ mới trả về đúng chỗ của nó? Chun thở ra một hơi mạnh để cơn giận xả ra. Anh nhìn qua Ella và nhận ra cô đang không vui. Anh vội nở nụ cười oi và nắm lấy tay cô. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Chun xoa tay Ella, anh thật có lỗi khi nói đến chuyện này làm em buồn. Ella lắc đầu, Ella muốn bỏ qua và không nghĩ tới nhưng anh càng thể hiện tức giận bao nhiêu. Muốn trả thù bao nhiêu thì chỉ càng làm Ella đau lòng hơn bấy nhiêu. Thôi thì anh nghĩ tới Ariel và đừng yêu cô nhiều để sau này anh không hận cô nhiều thì càng tốt. Ella rút tay ra khỏi tay anh, cầm lấy cây muỗng khuấy khuấy trong ly. Im giận anh, Chun hỏi quan tâm. Không, Ella lắc đầu. Vậy chúng mình nói vụ sinh nhật đi, Chun cố đổi đề tài, anh sẽ đi cùng em chứ? Anh chưa biết một ngứa oi bạn nào của em. Không, Ella đứng dậy cầm lấy túi sách và áo khoác, em sẽ tự đi một mình, nhầm hơi bận một tí. Em về trước đây, à, anh đừng đến tìm em. Ella xách túi đồ đi thẳng, cố không cho anh nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của cô. Chun ngạc nhiên không hiểu tại sao Ella lại như thế. Anh có làm gì sai sao? Chun gọi điện thoại nhà cho Ella nhưng không ai bắt máy. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Chun lầm bầm khó chịu. Ném ngự oi mình xuống giường. Chun lăn tròn trên đó nghĩ tới việc ngày hôm nay. Anh đã làm gì cho Ella giận? Chun nhíu mày một tí rồi anh chợt đánh vào đầu mình. Ngốc quá, Chun ôm lấy đầu rên rỉ, sao lại nhắc Ariel trước mặt Ella chứ? Nhất định là cô ấy nghĩ mình vẫn còn yêu Ariel nên không quan tâm tới cô ấy. Chun ngồi bật dậy, chụp lấy cái điện thoại và gọi tới nhà Ella lần nữa. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Tít, tít, tôi là Ella, hiện không có nhà, xin bạn vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cảm ơn. Chun chắc lưỡi suy nghĩ một tí rồi quyết định lên tiếng. Là anh đây Ella, anh không mong là em giận và hiểu lầm ý anh, thực ra chuyện của Ariel đã là quá khứ. Thật sự bây giờ anh chỉ nghĩ tới một mình em, nhưng một ngày nào anh còn chưa trả thù được cho Ariel. Anh sẽ luôn cảm thấy mắc nợ và có lỗi với cô ấy, em có hiểu ý anh không? Nếu em nhận được lời nhắn này hãy gọi lại cho anh. Anh yêu em. Chun cúp máy xuống rồi nằm xuống giường, úp gối vào mặt mình chờ đợi. Trong lúc ấy, ở ngôi nhà bên kia, Ella đang bó gối ngồi bên cạnh chiếc điện thoại. Cô đã nghe hết tất cả những lời của Chun nhưng cô không muốn bắt máy. Nếu anh cứ hiểu lầm cô ích kỷ và nhỏ nhen thì càng tốt. Anh bớt yêu cô bao nhiêu thì anh sẽ càng đỡ đau khổ sau này bấy nhiêu. Ella lặng lẽ quẹt ngang giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình. Bây giờ cô mới thấy xa anh thật là khó khăn. Chun, sao uể oải vậy? Chiro vỗ vào vai anh. Đã một tuần nay Ella không gặp mình. Chun nằm dài trên mặt bàn, tới trường thì bảo vệ nói là cô ấy không đi làm. Đến nhà thì cô ấy không mở cửa. Gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe. Sao lại như thế chứ? Thất tình đau khổ lắm đấy ha. Ha. Chiro trêu anh, vậy tối nay cậu có muốn tới nhà Selina với mình không? Selina, làm gì? Chun trả lời khá là thờ ơ. Mừng sinh nhật chồng cô ấy, Chiro danh ma trả lời và tiếp cận thêm một bước về phía Selina. Chun ngẩng đầu nhìn sang Chiro, tên này ngốc còn hơn mình. Bao nhiêu cô trong sở này chết vì hắn mà hắn lại đâm đầu vào ngõ cụt. Tình yêu ơi là tình yêu. Đi không, Chiro hối. Tình yêu làm kẻ khôn ngoan hóa thành con lừa và con lừa thành kẻ khôn ngoan. Chun nhún vai đứng dậy mặc áo khoác bước ra ngoài cùng Chiro. Ô, mình hem có nói là Chiro là ngứa oi xấu nhá, chỉ vì Chiro nghĩ là Selina sống đau khổ với một ngứa oi chồng điên khùng thôi, rồi một ngày anh sẽ biết là Selina cô hề đau khổ và mọi ngứa oi sẽ thấy anh làm thế nào mình. Cô thích Chiro làm ngứa oi xấu đau. Cách chương.